Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đại. Chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Kỳ nghe thấy tiếng vang chuông điện thoại. Nhận điện thoại, buổi tối ăn cơm, được nha, trò chuyện hiện trường sẽ bị ghi âm. Phan Kỳ trả lời đơn giản một câu. Cúp điện thoại, tiếp tục sờ mèo, Trần Chí Khiêm ký hợp đồng chất bán dẫn. Phan Kỳ, ai là thần cổ phiếu? Đứng đầu hai ngày liên tục, còn rực rỡ ở dưới thị trường chứng khoán. Chỉ cần báo chí tạp chí có tin tức của cô, doanh số đều tăng nhiều. Rất nhiều tạp chí đều lấy ảnh chụp lúc trước cô ở sân khấu và chân dung đồ bơi đăng lại. Nhưng báo chí TV muốn hình ảnh trước mặt cô hơn. Thang Viễn Siêu rất hiểu Lăng C. Tin tức tấm hình là cô chán đến C, H, E, T sờ gấu trúc giữa trưa ở đài truyền hình. Giữa trưa, Trần Chí Khiêm hẹn Phùng Học Minh và Châu Bích Quân ăn cơm ở khách sạn. Bàn bạc chuyện đẩy nhanh tốc độ thu trang phục mùa đông với Phùng Học Minh. Khách sạn ở Trung Hoàn, giữa trưa người kinh doanh dùng cơm tương đối nhiều. Tiệm cơm Tây có nhiều TV, truyền phát tin kinh tế, tin tức tài chính, chủ yếu thông báo tin tức thị trường chứng khoán đầu sàn. Trần Chí Khiêm vừa ăn vừa nghe Phùng Học Minh nói Lưu Tương Niên dùng thủ đoạn chỉ để buộc anh ấy quay về. Khiến anh đưa vào nhiều tinh lực như vậy, mắt thấy nhãn hiệu muốn đưa lên, nhưng lại buồn khổ không thể thể hiện ra. Nhưng đây là thủ đoạn đời trước dùng ở trên người mình. Thay đổi người dùng thôi. Đời trước Lưu Tương Niên ép mình kế thừa Thiên Hòa, chèn ép anh ấy, bức bách anh ấy, trong lòng lại thua thiệt với Phùng Học Minh. Tài nguyên Thiên Hòa tùy anh ấy sử dụng, vô thừa dịp cơ hội kia phát triển lên. Khi đó, Phùng Học Minh tức giận bất bình, cảm thấy mình vì phù hợp với kỳ vọng của Lưu Tương Niên trả giá nhiều như vậy. Cuối cùng lại muốn ném thì ném. Giờ này ngày nay, Lưu Tương Niên bảo anh ấy trở về. Anh ấy vẫn bực tức, có Trang Linh Linh chào hỏi. Dĩ nhiên Châu Bích Quân sẽ giúp việc bận này. Cô ấy nói cho Phùng Học Minh kế hoạch của mình một chút. Từ áo dệt kim đến áo khoác, thậm chí các loại áo lông vũ, thời gian đại khái đã là cuối 8 tháng. Có thể một tháng làm được nhiều ra như vậy, giúp đỡ đã cảm kích tự đáy lòng. Vân Mộng Hạ Vũ Trần Chí Khiêm uống cà phê, nhìn hình ảnh Phan Kỳ trong TV đang sờ thú bông. Phùng Học Minh ngửa đầu nhìn theo ánh mắt của anh, lại nhìn Trần Chí Khiêm, mình vội đến sứt đầu mẻ trán, anh lại thản nhiên uống cà phê. Giữa bọn họ đã phân cao thấp, mình còn khó lòng buông bỏ cái gì? Hình ảnh Phan Kỳ qua đi, một chút tin tức bắt đầu, trừ một ít tin tức tình hình chính trị đương thời quan trọng ra. Một tin tức là, sáng nay bạn trai của Phùng Học Kiệt William xảy ra tai nạn xe cộ đang được cấp cứu. Trần Chí Khiêm nhíu mày, đời trước tin tức em trai này của Phùng Học Minh cam ao bị tuôn ra là 4 năm sau. Bạn trai người nước ngoài này cũng xảy ra tai nạn xe cộ. Sau khi tai nạn xe cộ cắt đứt một chân, Phùng Học Kiệt cho rằng là Phùng Thế Sương muốn đờ, ớ, MC, H, E, T bạn trai anh ta. Hai ba con ầm ĩ quyết liệt, nhưng về sau, truyền thông phỏng đoán người dùng loại thủ đoạn này có thể là Phùng Học Minh. Bởi vì cuối cùng anh ấy thu được lợi, thành người thừa kế nhà họ Phùng. Đời này Phùng Học Minh tuyên bố với bên ngoài không muốn Thiên Hòa, cũng nói rõ không muốn xí nghiệp Phùng thị. Ai có thể đoán được anh mới là người ác đứng phía sau chuyện này. Chung quy là Lưu Tương Niên tự mình dạy ra. Chỉ cần có thể đạt được mục đích, anh ấy sẽ không từ thủ đoạn. Không biết hai tổ tôn bọn họ ai đấu thắng được ai đây. Trần Chí Khiêm trở về công ty, buổi chiều hẹn Hạ Bằng Trình bàn bạc chuyện thiết kế nhà xưởng. Mặt khác, anh phải hỏi tiến độ hợp tác phim hoạt hình. Bận cả một buổi chiều, đã tới 4 giờ rưỡi. Trần Chí Khiêm dọn dẹp bàn làm việc muốn đi. Thấy hai con thú bông trên bàn, cất hai thú bông vào trong túi, đi ra khỏi văn phòng. Cách Trương,